Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 392, Grafen chiến y. Đêm qua XXX đường ngoại ý muốn phát sinh gas đường ống tiết lộ, trước mắt ngay tại khẩn cấp sửa gấp. Trời hanh vật khô, hỏa hoạn mảnh như hổ, phòng cháy cần coi trọng, 20 cư xá. Nhà bỏ hoang chưa thi công xong công trường làm trở lại, nửa đêm khí giới oanh minh như tiếng sấm. Cư dân kêu khổ thấu trời. Là ta quá tận lực chú ý những thứ này sao? Luôn cảm giác gần nhất ma đô chuyện như vậy không ít bộ dáng. Hạ Húc Phạm nói thầm đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất, lúc này đã là nửa tháng về sau. Hắn sinh hoạt coi như bình tĩnh. Trong trường việc học cùng nghiên cứu vững bước tiến triển, công ty phát triển đồng dạng tại cao tốc làn xe bên trên phi nhanh. Bất quá cũng không biết là không quen loại an tĩnh này vẫn còn có chút thần kinh quá nhạy cảm, hắn gần nhất không hiểu trở nên hơi nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy có cái gì không ổn không khí đang nổi lên. Trong tin tức ngẫu nhiên một hai bạo tạc án, hỏa hoạn, thậm chí chỉ là thanh âm nhiễu dân, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng liên lụy qua sự chú ý của hắn. Nhưng trên thực tế, loại sự kiện này gần nhất cái này một hai tháng tương tự trước kia xác thực thường xuyên một chút. Nhưng mấy cái vụ án kéo ra đến một hai tháng thời gian khoảng cách bên trên kỳ thật cũng không phải đặc biệt gì sự tình. Loại tình huống này càng giống là một loại mẫn cảm phản ứng, tự như rất nhiều người nhìn thời gian luôn luôn thường xuyên có thể nhìn thấy một cái đặc định số lượng. Đây cũng không phải là trùng hợp lại hoặc là cái gì trong cõi u minh can thiệp, vẻn vẹn chỉ là trong tiềm thức đối cái số này mẫn cảm, dư quan phát hiện thời gian đến cái số này thời điểm mới có thể đem lực chú ý chuyển di quá khứ. Hắn hiện tại cũng là loại tình huống này, chơi lấy điện thoại các loại thông tin khẽ quét mà qua. Nhưng ngàn vạn tin tức lưu bên trong lại luôn có thể trong lúc lơ đãng ngắm đến loại này tin tức. Được rồi, để lão Dương bọn hắn rút sạch, bớt thời giờ, chú ý một lần. Chỉ là chơi điện thoại quá trình bên trong một việc nhỏ xen giữa cùng một chút tạp niệm, làm ra quyết đoán sau suy nghĩ rất nhanh dừng, dẫn theo một đống lớn thức ăn ngoài hộp Hạ Húc đẩy ra Tinh Hải nghiên cứu tiểu tổ hoạt động phòng môn. Ăn cơm, các mỹ nữ, đem các ngươi đói bụng lắm những cái kia hộ hoa sứ giả cũng không tha cho ta. Mang theo một đống lớn thức ăn ngoài, Hạ Húc cười ha hả đi trước tiến vào tới gần cửa một gian phòng làm việc. Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng có một rộng lớn đại sảnh tăng thêm 4 cái gian phòng, trong đó đại sảnh là công cộng hoạt động không gian, 3 cái gian phòng là dùng cho dung nạp thiết bị cùng làm chu quý oắc cơ bọn họ phòng làm việc, cái cuối cùng thì là bị Đường Ấu Hinh các nàng chiếm cứ. Bố trí thành tin tức phòng máy. Tuy nói hiện tại Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ khai thác là vô nguyên xương vỏ ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là không thể tăng thêm thiết bị điện tử. Tối thiểu nhất trí năng kính mắt cùng hắn chở khách hệ thống phụ trợ không thể thiếu, bạch trạch hệ thống dự cảnh mô đun cũng có thể tăng thêm đi vào. Lại thêm mạng nhện đang dệt người cùng nhện hình kẻ săn mồi hệ thống ưu hóa, tiểu bạch hoa nhiệm vụ của các nàng cũng không so chu quý oắc cơ bọn hắn nhẹ nhõm bao nhiêu. Bận rộn gì sao, cho ta xem nhìn. Tiện tay đem thức ăn ngoài phóng tới Tống Ngọc cùng các thanh niên các nàng trên bàn, Hạ Húc cười hắc hắc đi tới Đường Ấu Hinh vị trí bên cạnh, kéo qua một cái băng ngồi xuống, ánh mắt hướng tiểu bạch hoa trên màn ảnh máy vi tính quét tới. Không, không cho phép nhìn. Tiểu bạch hoa phản ứng vô hình lớn, sắc mặt đỏ lên ôm lấy bản thân máy tính màn hình, đem màn ảnh hình tượng ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Ta nói, các ngươi sẽ không là ở đây mò cá. Vụng trộm nhìn một chút không đứng đắn đồ vật a. Hạ Húc bị làm được buồn cười, hướng phía Tống Ngọc các nàng mở lên trò đùa. Hi hi, chúng ta là không có, nhưng người bạn gái nhỏ có phải là tại cổng lấy chúng ta vụng trộm nhìn coi như không biết. Ai, không thể nói không thể nói, ai bảo nhân gia là bà chủ đâu, cái này cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Loại chuyện này rõ ràng ngươi nên tỉnh lại bản thân mới đúng chứ. Nếu thật như vậy vậy nhất định là đem ngươi chúng ta Ấu Hinh làm hư thành tiểu sắc nữ. Ba nữ một bên vui cười trêu ghẹo một bên thuần thục cầm qua bản thân thức ăn ngoài bắt đầu ăn cơm. Các ngươi nói nhăng gì đấy, mới không có. Đường Ấu Hinh bị ba người làm cho lần nữa nháo cái đại hồng mặt, vừa thẹn lại phẫn kiều sân. Không có liền để ta xem một chút nha, tại sao cản trở màn hình. Hạ Húc cười khanh khách nhạo báng, nhưng cũng không có thật đi xem ý tứ. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, đều cần thuộc về mình tư nhân không gian, không cần thiết mọi thứ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. chán ngán một lát, Hạ Húc cũng không còn ở đây ở lâu, rất nhanh liền đứng dậy đem cơm trưa cho Chu Quý bọn hắn đưa qua. Giờ phút này trừ Chu Quý bạn gái Khương Viện Viện bởi vì có khóa không có ở bên ngoài. Trương Mảnh, Lữ Đông, Chu Quý, Walker, còn có mới gia nhập tàu viên đều tề tụ tại lần trước trưng bày mạng nhện đang dệt người bên trong phòng làm việc, nơi này cũng là bọn hắn lệ cũ lắp ráp phòng làm việc. Bất quá lần này trung ương phòng trưng bày lấy không còn là nhện người máy, mà là một bộ từ nhân ngẫu mô hình nâng lên đen tuyền y phục tác chiến. Y phục tác chiến chỉnh thể phối màu đen như mực, trên đó không có bất kỳ cái gì tạp sắc, nhưng lại có chút nhô ra hình lưới đường vân trải rộng toàn thân. Cấp độ mang tới quang ảnh biến hóa thành phần này thâm trầm đen tăng thêm một điểm mỹ lệ sáng tối thay đổi dần. Từ kiểu dáng đi lên nói nó có chút tu thân, nhưng lại cũng không phải là quần áo bó, ngược lại có điểm giống là loại kia dùng để ngụy trang tên cơ bắp đạo cụ cơ bắp phục, ở tại che kín hình lưới đường vân tầng ngoài phía dưới lại bị giống như đúc bổ sung ra bắp thịt hoa văn. Kia phồng lên hai đầu cơ bắp, không tính khoa trương nhưng tương tự nổi lên cơ ngực, nhường cho người trông mà thèm vô cùng tuyến cơ bụng cùng tám khối cơ bụng. Không giống vận động viên thể hình loại kia khoa trương, nhưng lại tự nhiên hơn, càng lộ vẻ tỷ lệ vàng giống như duy mỹ, không khó tưởng tượng, bất kỳ người nào mặc nó vào đều có thể tại trên thị giác trở thành một rất có lực trùng kích cơ bắp hình nam. Walker, phụ một tay, đem mũ đeo lên, ta muốn thử một chút mặt nạ. Đẩy cửa vào, Chu Quý Chính kêu gọi Walker. Há, tốt. Walker trả lời một tiếng, tiện tay đem màu đen y phục tác chiến cái cổ sau mũ xốc đi lên. Kia là một cái đồng dạng chất liệu mũ trùm, có thể đem bao quát gương mặt ở bên trong toàn bộ đầu đều che kín. Đồng thời bên trong tựa hồ bổ sung lấy một chút chẳng phải dễ dàng biến hình khung xương, đeo lên sau liền nhẹ nhõm đứng thẳng, không có như áo nỉ chờ phục sức vải vóc mũ trùm như vậy lỏng lỏng lẻo lẻo. Đây cũng là Hạ Húc cố ý yêu cầu gia tăng đi lên, một là cân nhắc đến khả năng cần che chắn khuôn mặt tình huống. Hai cũng là cung cấp phần đầu lực phòng ngự. Mũ trùm đồng dạng là graphene thêm một tầng than bọt biển bổ sung, trung gian còn có sợi carbon khung xương, mang lên về sau liền xem như súng bắn tỉa nổ đầu cũng có thể ngăn cản rơi đại bộ phận uy lực. Đương nhiên, còn có một tầng tác dụng là dùng cho cố định mặt nạ. Mặt chữ trên ý nghĩa mặt nạ. Toàn thân màu trắng bạc, chỉnh thể bày biện ra một cái biên độ không tính lớn V hình. Loại này thiết kế tham khảo từ xưa Tây Phương so sánh tiên tiến một loại kỵ sĩ giáp. Hình chữ V mặt nạ là tất cả trong khải giáp đối diện bộ phòng ngự ưu tú nhất. Như là trường thương loại hình đâm tới bởi vì này loại kết cấu đều sẽ bị trượt đến một bên, chém vào tại loại này kết cấu cùng kim loại chất liệu trước mặt cũng không tính hữu hiệu. Bất quá cái này mặt nạ đương nhiên không có khả năng giống chân chính kỵ sĩ nón trụ khoa trương như vậy, nổi lên biên độ tương đối nhỏ. Hắn công dụng trừ sơ sơ phòng ngự cùng che chắn bộ mặt bên ngoài là trọng yếu hơn trên thực tế vẫn là cung cấp thị giác phụ trợ. Tại mặt nạ hai mắt đến mũi thở vị trí đồng dạng có một cái, V, kia là một cái chiếm cứ non nửa trương mặt nạ, đủ để bao trùm đại bộ phận thị giác phạm vi màu đỏ sậm kính mắt. Nhìn cái này màu đỏ sậm biểu hiện thấu kính liền biết rồi, nó trên bản chất kỳ thật cùng trí năng kính mắt cùng loại, chở khách trí năng kính mắt hệ thống liền có thể điều động nhìn ban đêm. Động thái truy tung nhiều loại thị giác tăng cường công năng, cũng có thể điều động sóng não khống chế chương trình. Húc ca, ngươi trở về thật đúng lúc, mặt nạ lắp ráp xong, bất quá còn không có lắp đặt hệ thống. Chú ý tới Hạ Húc, Chu Quý dừng lại hướng nhân ngẫu mô hình bên trên mang mặt nạ động tác. Được, ta lát nữa cầm tới để ấu hình các nàng lắp đặt khảo thí, các ngươi ăn cơm trước đi. Hạ Húc có chút gật đầu, đem mặt nạ nhận vào tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhân ngẫu mô hình. Tiến độ thật mau, không sai biệt lắm đã hoàn thành đi. Chu Quý nhẹ gật đầu, hừm, đằng sau cơ bản cũng là điều chỉnh tinh vi cùng khảo nghiệm, lực truyền đạo mạch lạc cùng mô phỏng sinh vật cơ bắp đều cần đại lượng đo điều chỉnh tinh vi, ta đề nghị là tốt nhất tiến hành cổ xe va chạm khảo thí, Lữ Đông phá phong kỹ thuật cũng không biết có đáng tin cậy hay không, cần đo. Ta nói đáng tin cậy liền khẳng định đáng tin cậy, ta đã nói với ngươi. Ta đây hát khoa kỹ bên trên Thế vận hội Olympic đều vài phút ông đồng sở hữu chạy bộ giải thưởng. Cùng cá mập da áo tắm một dạng đều là treo giò cấp bậc tốt a. Lữ Đông bất mãn ở một bên phản bác. Tại một đám kích tình tràn đầy thiên tài thủ hạ, Graphene y phục tác chiến không chỉ là chế tác tiến độ nhanh chóng, trong lúc đó cũng không thiếu rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cùng tiểu kinh hỷ. Tỷ như Lữ Đông, vị này trừ tam tinh máy móc công trình bên ngoài càng thêm bộ tứ tinh cấp không khí động lực học thiên phú, tại y phục tác chiến thiết kế quá trình bên trong cũng bởi vì cá mập da áo tắm linh cảm thiết kế ra một loại phá phong áo. Cá mập da áo tắm là đã từng bị Thế vận hội Olympic treo giò một loại hắc khoa kỵ áo tắm. Cá mập da dẻ có đặc thù hoa văn có thể giảm xuống cùng nước lực ma sát, loại này áo tắm bắt chước cá mập làm bằng da làm, từ đó có thể tạo được tăng cường bơi lội tốc độ hiệu quả, cũng không tính quá khoa trương, nhưng đối với tương hỗ chênh lệch rất nhỏ thi đấu hạng mục mà nói cũng không khác hẳn với mở phần mềm hắc. Lữ Đông làm ra phá phong áo kỹ thuật cũng rất cùng loại, thông qua quần áo hoa văn kết cấu đến đạo lưu cùng giảm xuống không khí lực cản, từ đó ở một mức độ nào đó đề cao tốc độ chạy. Cùng loại này tự như tiểu kinh hỷ còn có rất nhiều. Tỷ như Trương Mảnh đề nghị đem graphene bọt biển phỏng theo cơ bắp kết cấu bài bố. Cái này dạng đã có thể vừa vặn đưa đến phòng hộ toàn thân tác dụng lại có thể cùng cơ bắp đồng bộ hoạt động, lợi dụng graphene bọt biển có dạng tích xúc năng lượng cơ giới, bất kể là huy quyền nhấc chân đều có thể ngoài định mức gia tăng lực lượng, tiếp nhận phụ trọng lúc cũng có thể chậm lại cơ bắp áp lực. Tỷ như Khương Viện Viện đề nghị áp dụng ngụy chân không phương thức tiến hành nhanh chóng mặc. Bình thường dù là nghỉ xuyên bít tất cùng găng tay đều là khá là phiền toái, loại này y phục bó sát người phiền toái hơn, nhưng đem cất đặt tại áp suất thấp ngụy chân không trong hoàn cảnh trọn bộ y phục liền sẽ tự động nâng lên đến. Từ ở lại bên ngoài lỗ hổng vừa chui liền có thể nhẹ nhõm cầm quần áo bộ đi vào. Như là loại này sáng ý cùng chi tiết nhỏ nhiều vô số kể. Đám người tiếp thu ý kiến quần chúng sinh ra đại lượng kỳ tư diệu tưởng cuối cùng mới đúc thành hiện nay bộ dáng graphene y phục tác chiến, hoặc là nói, graphene vô nguyên xương vỏ ngoài. Chương 393, Tiểu Bạch Hoa bí mật nhỏ. À, ấu hình người đâu? Cho Chu Quý bọn hắn đưa xong cơm Hạ Húc cầm graphene y phục tác chiến mặt nạ lần nữa trở lại tin tức phòng máy. Lại không tại đường ấu hình vị trí bên trên nhìn thấy người, chỉ có Tống Ngọc các nàng ba cái tại. Đi nhà xí đi. Tống Ngọc hướng phía cửa ngửa đầu ra hiệu một lần. Thí nghiệm lâu hoạt động phòng muốn nói có cái gì điểm không tốt, vậy nếu không có phân phối độc lập nhà cầu, dù sao từ thiết kế bên trên liền cũng không phải là chỗ ở, mà là lầu dạy học. Ồ! Hạ Húc có chút gật đầu, tùy ý tại đường ấu hình vị trí bên trên ngồi xuống. Đem y phục tác chiến mặt nạ liền lên máy chủ bắt đầu thao tác. Hắn là tới cho mặt nạ lắp đặt phần mềm hệ thống, đã Tiểu Bạch Hoa không ở vậy cũng chỉ có thể bản thân đến rồi. Cũng không phải là phức tạp gì sự tình, mặt nạ cứ việc thay đổi tạo hình nhưng trên bản chất vẫn là trí năng kính mắt kia một bộ, trực tiếp vận chuyển trí năng kính mắt hệ thống cùng bạch trạch hệ thống là được. Trí năng kính mắt hệ thống là hệ điều hành, cũng liền đồng đẳng với máy vi tính Windows. Điện thoại di động an trác hòa iOS những thứ này. Bạch trạch hệ thống thì là Tiểu Bạch Hoa khai thác công năng phần mềm. Kế hoạch bên trên là một bộ nhiều chức năng hệ thống phụ trợ, cũng không phải là chỉ có dự cảnh một loại công năng, bạch trạch dự cảnh hệ thống trên thực tế chỉ tính là bạch trạch hệ thống một cái mô đun. À, đây là chức năng mới. Lắp đặt tốt trí năng kính mắt hệ điều hành. Hạ Húc đang chuẩn bị từ Tiểu Bạch Hoa khai phát trong văn kiện rút ra bạch trạch hệ thống lắp đặt văn kiện. Nhưng thô sơ giản lược nhìn lướt qua số hiệu sau lại phát hiện nhiều hơn không ít mới đồ vật. Bạch trạch trong truyền thuyết thiện xu các tỷ hung, nhận ra vạn vật, thông hiểu quá khứ dự báo tương lai. Tiểu Bạch Hoa sở dĩ cho bộ này hệ thống lấy tên bạch trạch tự nhiên là có sở đối ứng. Trong đó căn cứ vào laser đo khoảng cách cùng tính toán dự cảnh hệ thống đối ứng chính là xu các tỷ hung, tại dự cảnh hệ thống khai phát hoàn thiện sau theo Tiểu Bạch Hoa liền bắt đầu hạng thứ hai, cũng chính là nhận ra vạn vật. Nói ngắn gọn, chính là dựng một cái cường hãn kho số liệu cùng phân tích kiểm tra phép tính đến nhận ra sự vật, cung cấp các loại phân tích, tham khảo, đo lường tính toán, lý tưởng trạng thái chính là phân biệt phân tích vạn vật hoặc căn cứ kho số liệu bên trong tin tức đo lường tính toán mục tiêu thiếu hụt, yếu kém điểm vân vân. Bất quá bộ phận này số hiệu rất rõ ràng đều bị Tiểu Bạch Hoa cho tạm thời che giấu, toàn bộ phân tích rõ mô đun đều bị gác lại, ngược lại tại biên soạn một bộ phận mới mô đun. Số hiệu trong lúc nhất thời khó mà làm rõ đầu mối, Hạ Húc rất tự nhiên tìm kiếm ra khai phát nhật ký. Bạch trạch hệ thống 1.0, lạp, dự cảnh mô đun chính thức hoàn thành, ta đem điều này lấy tên gọi bạch trạch hệ thống, hy vọng nó có thể cho ngươi mang đến vận may, thay ta bảo vệ tốt ngươi. Bạch trạch hệ thống 1.22, chữa trị 4 cái BUG, TVT, thật là khó, chưa từng viết qua nhiều như vậy BUG. Bạch Trạch hệ thống 1.9, phân tích rõ mô đun hoàn thành 90%, hy vọng nó có thể thay thế ta trở thành ngươi tiểu trí túi. Bạch Trạch hệ thống 1.91. C. Sinh khí, phân tích rõ mô đun gác lại. Bạch Trạch hệ thống 2.0, xạ kích mô đun khai phát kế hoạch khởi động. Nó đối ứng là dự báo tương lai, đo lường tính toán dự báo di động quỹ tích, không ai có thể đào thoát xạ kích mô đun khóa chặt. Bạch Trạch hệ thống 2.9, keng keng keng, xạ kích mô đun sơ bộ hoàn thành. Xem ai còn dám nói xạ kích quỹ tích không thể dùng công thức tính. Bạch Trạch hệ thống 3.0, vận hành hoàn tất thi kiểm tra. Siêu cấp nhắm chuẩn đã khởi động. Bạn trai ngươi là nhất bổng cộc. Ghi chép, thiếu hụt, xạ kích mô đun không đo số liệu. Trước mắt cần nhằm vào đặc biệt vũ khí nhiều lần đo thành lập vũ khí tương quan xạ kích tham số kho số liệu tài năng có hiệu lực, xạ kích tư thái cùng quỹ tích cần người sử dụng rèn luyện thích ứng. Ghi chép, khai phát kế hoạch, chờ phân tích ra cơ thể người hành vi phép tính, dự tính cùng máy móc con rết cột sống hoặc graphene vô nguyên xương vỏ ngoài phối hợp, cưỡng ép khu động thân thể chấp hành hoàn mỹ nhất xạ kích tư thái, lấy cam đoan 100% tái tạo xạ kích quỹ tích diễn toán kết quả. Hừ hừ. Chờ ta khai phát xong liền lừa hắn lắp đặt, về sau dám hung ta liền phạt hắn liên tục bắn 100 mũi tên. Cô nàng này. Hà Húc Đảo cái này đã đáng yêu lại có chút sắc ngờ nghệch nhật ký, không khỏi mỉm cười không thôi. Phần này văn kiện cùng hắn nói là khai phát nhật ký, chẳng bằng nói là tại xem như nhật ký sử dụng, trước đó cô nàng này che giấu không nhường nhìn đại khái chính là chỗ này đồ vật rồi. À. Đừng, không cho phép nhìn. Nhắc Tào Tháo đến, sau lưng đã vang lên Tiểu Bạch Hoa bối rối kinh hô, khuôn mặt nhỏ đỏ rực chạy tới, gạt mở Hạ Húc, đồng thời ông lấy màn ảnh máy vi tính. Cản trở cũng vô dụng, đã xem xong rồi. Hạ Húc đưa đầu đem mặt đưa tới, cười khanh khách nhìn xem nàng. Nói, bất quá ta có chút nhìn không hiểu, nếu không ngươi cùng ta nói một chút, cái này bạn trai là chỉ ai nha? Dù sao không phải ngươi, hừ hừ. Tiểu Bạch Hoa cố nén gương mặt nóng ý, ánh mắt né tránh ngẩng đầu hừ một tiếng. Cái gì bạn trai, ấu huynh ngoại trừ ngươi chẳng lẽ còn có cái thứ hai bạn trai không thành? Ai u, đây là thừa cơ nhìn trộm đến ấu huynh cái gì bí mật nhỏ sao? Cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. Trừ các thanh niên tương đối bình tĩnh bên ngoài, Tống Ngọc cùng Lạc Lâm nghe tiếng đều là một mặt bát quái bu lại. Đi thôi. Hạ Húc không có phản ứng hai người. Chỉ là móc ra trước đó dùng não khống trí năng kính mắt. Đem mới nhất bản Bạch Trạch hệ thống tăng thêm đi lên, sau đó đứng dậy lôi kéo Tiểu Bạch Hoa đi ra ngoài. Đi, đi đâu? Còn không có từ nhật ký xã hội tử vong ngượng ngùng bên trong triệt để thoát ly đường ấu hình bị Hạ Húc lôi kéo chạy chậm ra mấy bước mới không rõ ràng cho lắm nghi hoặc truy vấn. Ngươi đều nói bạn trai ngươi là tuyệt nhất, ta đương nhiên là cố gắng tranh thủ làm tuyệt nhất rồi. Hạ Húc nhún vai. Cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lập tức ngựa không ngừng vó chạy về ký túc xá, sẽ tại ký túc xá nằm thi gờ răng một đợt kéo đến bắn tên quán. Làm gì, shit, ta còn không ăn cơm trưa đâu. Đầu cũng không tắm, ta hoàn mỹ hình tượng toàn phá hủy. Thói quen ngày núp đêm ra gờ răng cũng còn chưa tỉnh ngủ, một mặt mộng bức liền bị lôi tới. Cho ngươi xem một chút ta thần công đại thành tiễn thuật. Hạ Húc cười ha ha một tiếng, cầm lấy cung tiễn bao. Hướng đường ấu hình cho cái, một bên xem kịch vui ánh mắt. Tiểu Bạch Hoa vì sao đột nhiên gác lại nhận ra mô đun ngược lại khai phát xạ kích phụ trợ mô đun, nguyên nhân này hơi chút nghĩ lại liền hiểu. Rất rõ ràng cũng là bởi vì hắn cái này hơn một tháng đang cùng gờ răng luyện tập bắn tên, sau đó bị gờ răng một mực nhả rảnh cùng miệng thối trình độ thiên phú. Bất quá cái này kỳ thật cũng không trách gờ răng, dù sao chính hắn cũng ở đây cận chiến huấn luyện bên trên làm người tâm tính. Mà lại hai người quan hệ không kém, ngôn ngữ tuy nói khả năng có một ít quá phận địa phương, nhưng chủ yếu là nói đùa. Chỉ là không nghĩ tới, Tiểu Bạch Hoa lại còn ngoại ý muốn chính là cái bao che cho con tính cách. Nhưng Tiểu Bạch Hoa như là đã bỏ bao công sức nỗ lực hơn một tháng, Hạ Húc tự nhiên cũng không thể nhường nàng thất vọng. Thần công đại thành tiễn thuật. Ngươi hôm qua cũng còn ngay cả cái sáu hoàng đều vào không được. Gờ răng nhìn thấy Hạ Húc kia tự tin bộ dáng. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi cũng nói kia là hôm qua, coi được rồi. Hạ Húc cũng không nói nhảm, cười hắc hắc mang lên trí năng kính mắt, điều động bạch trạch hệ thống xạ kích mô đun, đưa tay chính là một tiễn. Hưu. Tiễn ra mang khiếu. Sau đó. Lệch đến bên cạnh trên sàn nhà. Liền cái này. Gờ răng vui vẻ. Gấp cái gì, tìm một chút xúc cảm. Hạ Húc lơ đỉnh, đưa tay lại bắn ra một tiễn. Tiểu Bạch Hoa biên soạn cái này xạ kích mô đun là thông qua thị giác tập trung hoặc sóng não điều khiển đến khóa chặt mục tiêu, sau đó tính toán mô phỏng quỹ tích đạn đạo, lại đem quỹ tích bắn ra đến trí năng kính mắt tầm mắt bên trong tiến hành chỉ dẫn nhắm chuẩn. Nhưng Tiểu Bạch Hoa bản thân là không có luyện tập qua cung tiễn hoặc là súng ống, nàng bản thân đối với súng ống nhóm vũ khí cũng không quen thuộc. Huống chi cho dù là cùng một loại vũ khí đều có thể bởi vì nhỏ bé khác biệt mà dẫn đến bản thân tham số không nhất trí, cung tiễn, súng ngắn, súng bắn tỉa, đạn hỏa tiễn nhóm vũ khí quỹ tích bay hoàn toàn khác biệt. Còn nữa xạ kích lúc còn cần tính toán hoàn cảnh lượng biến đổi, đối mặt di động mục tiêu lúc còn muốn căn cứ tốc độ tính toán lúc trước tính toán vân vân. Bởi vậy bộ này ban đầu xạ kích mô đun kho số liệu bên trong cũng không có nội trí bất luận cái gì tương quan tham số. Sở hữu tham số đều cần thông qua hết lần này đến lần khác sử dụng nào đó món vũ khí đi khảo thí cùng hiệu chỉnh, thông qua học tập phép tính cuối cùng được ra đặc biệt vũ khí vừa nhất xứng xạ kích phép tính. Cho nên bạch trạch hệ thống xạ kích mô đun hiện tại cần nhất định khảo thí đến thu hoạch trên tay hắn cung tiễn tham số, mà lại hắn người sử dụng này cũng cần cùng xạ kích phụ trợ mô đun tiến hành rèn luyện. Dù sao chỉ là tại trong tầm mắt đánh dấu ra mô phỏng đường đạn, cụ thể xạ kích thao tác vẫn là muốn chính hắn đến chấp hành, phép tính diễn toán được lại tinh chuẩn chính hắn xuất hiện sai lầm cái kia cũng không có cách. Đương nhiên, đây đối với có siêu não dược tề hắn mà nói thích ứng lên rất dễ dàng. Có đường đạn chỉ thị khí, hơn nữa còn là tự động dự phán lúc trước tính toán đường đạn chỉ thị khí, cái này còn có thể bắn lệch cái kia có thể tự sát tiết phân rồi. Hạ Húc không quan tâm hơn thua tiếp tục bắn tên. Ngay từ đầu gờ răng còn liền cái này. Liền cái này. Chế giễu hai câu, cũng không có qua mấy mũi tên hắn liền không cười được. Chỉ thấy Hạ Húc một tiễn sau một tiễn chuẩn. Cuối cùng. Hưu. Chính trúng hồng tâm. Một lần trúng đích, từ đó về sau sẽ thấy không hụt hẫng, tiễn tiễn chính trúng hồng tâm. Có thậm chí xuyên qua trước một mũi tên cán tên. Hưu hưu hưu hưu. Một cái mục tiêu chưa đủ nghiền, Hạ Húc đảo mắt một vòng, cài tên như bay, rất nhanh toàn bộ bắn tên quán bên trong sở hữu mục tiêu trung tâm đều nhiều hơn một mũi tên. Holy shit, ngươi bật hắc. Gờ răng người đều choáng váng. Tiễn tiễn trúng đích hồng tâm. Cái này chính hắn đương nhiên cũng là có thể làm được. Có thể Hạ Húc là cái gì trình độ hắn có thể không tin tưởng. Vậy một hai tháng mới miễn cưỡng có thể bảo chứng 4-5 vòng tỷ lệ chính xác, làm sao có thể trong vòng một đêm đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy. Hắn cũng không ngốc. Rất nhanh liền ý thức được đây là Hạ Húc hốc mắt bên trên cái kia trí năng kính mắt nguyên nhân, nguyên lai thật là bậc hắc, dựa vào là cái này đúng không? Dựa vào trang bị có gì tài ba? Ta có tiểu lão bà giúp ta viết phần mềm hắc, như thế mà còn không gọi là bản sự. Hạ Húc vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, mỉm cười nhìn về phía hắn, có bản lĩnh ngươi vậy tìm lão bà giúp ngươi viết treo a. Tại sao là tiểu lão bà? Không đúng, ai là ngươi tiểu lão bà? Tiểu Bạch Hoa bất mãn bu lại. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này, trang bức đánh mặt đâu, trước nhất trí đối ngoại. Hạ Húc cười ha hả. Đưa tay phủ loạn Tiểu Bạch Hoa đầu đầy mái tóc, vậy thuận lợi nhiễu loạn hắn suy nghĩ. Tốt à. Vừa mới gờ răng kia chế dẻo dáng vẻ thế nhưng là đem cừu hận kéo ngoan, đường ấu hinh lực chú ý thành công bị chuyển di, hăng hái lại mở mày mở mặt giống như nhìn về phía gờ răng, hừ hừ, thấy được sao, ai nói đường đạn không thể dựa vào tính toán. Mơ hồ minh ngộ tiền căn hậu quả gờ răng không nói gì, toàn bộ mặt đều sa sút tinh thần xù xuống. Thua. Thất bại thảm hại. Xà kích trình độ cái gì hoàn toàn không dùng luận thuật. Từ vừa mới Hạ Húc câu nói kia xuất khẩu hắn liền thua. Mặc cho ngươi tiễn pháp ngưu bức nữa. Làm sao nhân gia có lão bà hỗ trợ bậc HA. Bọn hắn còn tại trước mặt ngươi vung thức ăn cho chó A. Ô ô ô, không có nhân tính. Chương 394, phong ba dần lên. Đêm. Trăng sáng như gương, hắt vẫy bên dưới tinh tế nguyệt hoa. Tái nhật ánh trăng xuyên thấu qua không cửa sổ bệ cửa sổ sái nhập một gian vứt bỏ nhà bỏ hoang chưa thi công xong, nửa sáng nửa tối chiếu rọi ra một tấm gầy gò văn nhược thanh niên khuôn mặt. Các nhỏ xíu tiếng ma sát, đứt gãy tấm ván gỗ bị giẫm đạp, thô ráp tấm mặt tiếp xúc tràn đầy các đá mảnh vụn mặt đất, sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra các âm thanh. Chỉ có đoạn xúc vừa vang lên. Nhưng một tiếng này dị hưởng lại là để khuôn mặt chủ nhân giống như chim sợ cành công, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thảo mộc giai binh giống như đảo mắt bốn phía. Bỏ hoang nhà bỏ hoang chưa thi công xong, chưa tới kịp phấn xây mặt tường, cửa cửa sổ ánh trăng trong ngần chỉ có thể chiếu rọi ra một phần nhỏ, mà càng nhiều hơn là đen như mực thâm thúy hắc ám. Kia trong bóng tối, phản phất tùy thời có thể đập ra một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Không, hung thú không đáng sợ. Có chút đồ vật xa so với hung thú đáng sợ. Cắt lại là nhỏ xíu tiếng ma sát. Dường như mũi giày tại nhiều các đá mảnh vụn trong hoàn cảnh qua loa tả toàn, mang theo tinh tế ma sát. Rất yếu ớt, nhưng ở yên tĩnh này đêm, tại thanh niên kinh hãi nín hơi bên trong. Tại kia thính giác hết sức chăm chú phía dưới, nó cũng tương tự rất rõ ràng. Không phải là ảo giác. Không phải mèo hoang hoặc là lão thử. Đầy mặt tiêu tụy văn nhược thanh niên tinh thần một chấn, không chút do dự liền trốn bán sống bán chết, lộn nhào từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây là lầu ba. Phanh. Không có chút nào kỹ xảo rơi xuống đất, cổ chân phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ cùng khoang tim đau đớn. Nhưng gầy gò được phản phất da bọc xương bình thường thanh niên lại bất chấp những thứ khác, chỉ là tự như phát điên hướng trong bóng tối phóng đi. Mục tiêu thoát đi, đông nam phương hướng. Dê tiểu đội tiến hành chặn đánh, cái khác tiểu đội theo vào. Lặp lại, đông nam phương hướng, dê tiểu đội tiến hành chặn đánh. Cái khác tiểu đội theo vào. Tĩnh mịch đêm đột nhiên trở nên ồn ào náo động, lần lượt từng thân ảnh chợt tự dẻo âm thầm hiển lộ. Đen tuyền y phục tác chiến, áo chống đạn, nhìn ban đêm kính mắt, đặc chế súng ống. Cái này rõ ràng là từng nhánh trang bị tinh lương đến đáng sợ vũ trang tiểu đội. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Lửa súng xé tan bóng đêm, viên đạn vạch phá bầu trời đêm. Đóng. Trong bóng tối tựa hồ thật sự có hung thú ẩn hiện, cùng bạo gào thét lại che lại súng ống oanh minh. Từng cái vũ trang nhân viên thân thể thỉnh thoảng bay tứ tung mà ra, sau khi hạ xuống thình lình đã hoặc đứt gãy hoặc uốn cong được không thành hình người. Báo cáo. Đạn gây mê mất đi hiệu lực. Đạn gây mê mất đi hiệu lực. Thỉnh cầu thay đổi đạn thật. Thỉnh cầu thay đổi đạn thật. Thỉnh cầu bác bỏ. Mục tiêu nhất định phải bắt sống. Chúng ta cần vũ khí hạng nặng, nếu không không cách nào đối mục tiêu tạo thành hạn chế cùng hữu hiệu tổn thương. Mục tiêu đột phá phong tỏa, mục tiêu đột phá phong tỏa. Một chỗ khác. Đầu lĩnh, đã dọn dẹp hoàn tất, nhưng chỉ là thông thường thú hóa người. Tổ hai bên đó đây. Đồng dạng chỉ là tạp ngư, biến dị bệnh chó dại độc người lây bệnh, xem ra cũng chỉ là bọn hắn thả ra bom khói. Hậu cần nói thế nào? Biến dị bệnh chó dại độc chí tử tính bị giảm xuống nhiều lắm, cứ như vậy ngược lại càng thêm gieo hại vô tận, nhất định phải phóng tới đệ nhất ưu tiên cấp, đây là dương mưu. Này đêm, chú định vô pháp bình tĩnh. Lại là ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Lần này chương trình học đến đây là kết thúc, chờ mong lần tiếp theo còn có thể cùng các vị vượt qua một cái vui sướng giờ dạy học. Dạo bước tại trên lớp học đầu hói giáo sư đột nhiên lóe lên một cái. Lần nữa hiện thân lúc đã trống rỗng na di hơn 10 mét đi tới bục giảng về sau, lời nói tất, cả người triệt để tiêu tán thành vô hình. Cộc. Cộc. Cộc. Hình thang trong phòng học ánh đèn từng chiếc sáng lên, yên tĩnh lớp học khôi phục ồn ào náo động. Dùng máy chiếu 3D tiến hành toàn cầu tọa đàm, trường học chơi đến thật đúng là hoa a. Thật có ý tứ, về sau có tiền ta nhất định phải làm cái chở khách hình chiếu hệ thống phòng thí nghiệm. Rất rõ ràng kỹ thuật còn chưa thành thục, không chỉ có hình tượng có chút sai lệch, trì hoãn còn lớn hơn. Chủ yếu vẫn là chỉ có thể chứa ở cố định sân bãi. Còn muốn cầu thị không ánh sáng trong phòng, chi phí vậy cao, thiếu hụt quá lớn. Trong phòng học đám người top 5 top 3, có nghị luận ầm ĩ, có bình phẩm từ đầu đến chân, có đã không kịp chờ đợi hướng cửa phòng học nối đuôi nhau mà ra. Đi rồi, trong mắt đều bạo huyết ti. Lại lá gan xuống dưới ta hoài nghi hai người đều muốn đột tử ở đây, tranh thủ thời gian về ký túc xá ngủ bù đi thôi. Hạ Húc lười biếng đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó dùng chân đá đá Trương Mãnh cùng Lữ Đông chỗ ngồi. Ngủ không được à, tự như chơi game đột nhiên có biện pháp tốt, không tranh thủ thời gian thử ra đến chỗ nào ngủ được. Vẫn là đi hoạt động phòng đi. Lữ Đông đắp mí mắt, mặt ủ mày châu lắc lư đứng dậy. Đông ca ngươi là thật sự lá gan, bội phục, ta là không phụng bồi, ta phải trở về đi ngủ. Một bên Trương Mãnh đều khâm phục giơ ngón tay cái, sau đó cua lấy để lên bàn điện thoại, một bên chơi một bên đứng dậy. Hoạt động phòng chìa khóa ở ta nơi này, ta tuyên bố hôm nay hoạt động phòng đóng cửa, ai cũng đừng nghĩ đi vào, cút nhanh lên trở về đi ngủ. Hạ Húc cũng không còn tức giận xô đẩy Lữ Đông một thanh, một đoàn người chậm rì rì đi ra ngoài. Ngoà tàu, Húc ca Đông ca, các ngươi nhìn cái này. Bên cạnh chơi điện thoại vừa đi tại phía trước nhất Trương Mãnh đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, cả người đều nháy mắt tinh thần, đưa điện thoại di động hướng Hạ Húc cùng Lữ Đông trước mặt duỗi ra. Mới điện ảnh sao? Đặc hiệu không sai, chính là chất lượng ảnh có chút dáng, mà lại hình tượng làm sao như thế run, ngụy phim phóng sự. Lữ Đông hữu khí vô lực nhìn lướt qua, không nhiều lắm phản ứng. Hiện nay cá nhân trực tiếp đầu gió chưa xuất hiện, ngược lại là tại không gian ủy bộ vòng bạn bè phát điểm hình ảnh video cái gì so sánh thịnh hành, Trương Mãnh cho bọn hắn nhìn chính là một cái phát trên ủy bộ video ngắn. Video rất mơ hồ, mà lại run rẩy dữ dội, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái toàn thân lông tóc to lớn sinh vật hình người trên đường phát cuồng, đánh đập vào xe cùng người đi đường loại hình, người chung quanh đều ở đây thét lên chạy trốn. Hiện tại đầu năm nay, loại này video người bình thường tự nhiên là ngay lập tức coi như đặc hiệu tung tin đồn nhảm hoặc điện ảnh video, cái này mơ hồ hình tượng quả thực là các loại linh dị video nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Đến như kia rất thật trung trung hình tượng, lấy loại này bắt chước phim phóng sự hình thức chỗ quay chụp ngụy phim phóng sự cũng không ít. Cái quỷ gì quái cùng quái thú đề tài ngụy phim phóng sự cũng không hiếm thấy. Đây là vừa phát. Hạ Húc nhìn thấy video sau lại là hơi có chút nhíu mày. Đã trải qua nhiều như vậy kịch bản, cũng biết không nội dung màn hắn đương nhiên sẽ không đơn giản đem loại này video xem như đặc hiệu hợp thành. Mà lại hình tượng này thật sự là quá giống như thật, hoàn toàn nhìn không ra đặc hiệu hợp thành vết tích. Đến như hình tượng mơ hồ, đây là rất thường gặp vấn đề, vì tiết kiệm chứa đựng tài nguyên cùng lưu lượng. Đại đa số bình đài tại tiếp thu được người sử dụng truyền lên video sau cũng là muốn tiến hành một lần nữa áp chế. Áp súc văn kiện thể tích đồng thời cũng không tránh được miễn giảm xuống chất lượng ảnh. Đúng a, vừa phát, chủ yếu nhất là con hàng này nói mình là ở trực tiếp, liều chết hiện trường cùng chụp. Trương Mãnh trong giọng nói kỳ thật vậy mang theo một tia không tin, nhưng lại ngược lại lần nữa sâu hơn Hạ Húc suy đoán. Biết rõ địa phương ở đâu sao? Hạ Húc hỏi. Ta hỏi một chút, người nọ là bằng hữu của ta. Trương Mãnh gật đầu nói, sau đó nhanh chóng lên chữ. Bất quá đúng lúc này, Hạ Húc điện thoại nhưng cũng vang lên điện tới tiếng chuông. Xem ra không cần. Hạ Húc móc ra điện thoại nhìn thoáng qua điện tới dãy số. Sau đó kêu dừng Trương Mãnh, bước nhanh đi hướng bên cạnh chỗ hẻo lánh. Chương 395, mặt giáp mang trụ. Lưu tổ trưởng, ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tìm ta có việc. Hơi hướng bên cạnh yên lặng địa phương đi rồi đi, Hạ Húc cười nhạt nhận nghe điện thoại. Điện tới người là người quen biết cũ, Lưu Toàn Đức, Nam Hồ tỉnh ngành đặc biệt hậu cần tổ phó tổ trưởng. Đại khái là bởi vì tiếp xúc được tương đối nhiều, so ra mà nói quen thuộc hơn một điểm. Ngành đặc biệt cùng hắn ở giữa một chút so sánh chính thức hóa kết nối hiện tại cơ bản đều là Lưu Toàn Đức xuất hiện ở mặt, lạc thúc bởi vì bản thân công việc cùng tránh hiềm nghi nguyên nhân ngược lại rất ít liên quan đến. Mà Lưu Toàn Đức người này đi, nói dễ nghe một chút là nghiêm túc, nói khó nghe chút chính là cứng nhắc, nếu là không có chuyện nghiêm túc căn bản là tuyệt đối sẽ không tìm hắn, điện thoại này vừa đánh tới chuẩn có chuyện, hoặc là nghiệp vụ hoặc là phiền phức. Tình huống khẩn cấp, không tiện giải thích quá nhiều. Lần này ta là thay Ma Đô phân bộ hướng Hạ tiên sinh ngươi cầu viện. Lưu Toàn Đức thanh âm đâu ra đấy, rất chính thức hóa mà nói, Tân Nam đường đột nhiên có một con hình thể to lớn biến dị người sói bạo tẩu mất khống chế, bên kia là thị khu phồn hoa, mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng nhân viên thương vong cùng tài vật tổn thất. Vì cái gì tìm tới ta? Ma Đô đặc chiến tổ không giải quyết được. Hạ Húc tự nhiên nghe rõ Lưu Toàn Đức ý tứ. Ma Đô đặc chiến tổ thậm chí hậu cần tổ công việc bên ngoài nhân viên hiện tại cũng bị đại lượng đột phát sự kiện kiềm chế, bọn hắn không có cách nào ngay lập tức chạy tới hiện trường. Lưu Toàn Đức ở trong điện thoại trầm mặc chớp mắt, nói, bằng vào phổ thông nhân viên cảnh sát cùng công việc bên ngoài muốn ngăn cản đầu này cử hình người sói có thể sẽ tử thương thảm trọng. Cho nên liền nghĩ đến ta. Hạ Húc hỏi. Lưu Toàn Đức gật đầu, lần trước ngươi có đánh giết ga nờ cự nhân vật thí nghiệm ghi chép. Cho nên bọn hắn muốn hỏi một chút, ngươi có nắm chắc hay không đối phó đầu này cự hình người sói, dù là ngăn chặn một đoạn thời gian cũng được. Có thể, nhưng ta có điều kiện. Hạ Húc không có cự tuyệt, một bên gật đầu, một bên rồi cùng Trương Mãnh Lữ Đông bọn hắn đánh cái bản thân có việc đi trước thủ thế, bước nhanh đi tới bãi đậu xe. Hắn tuy nói cũng không thích xuất đầu lộ diện đi làm cái gì Chunibyo siêu anh hùng, nhưng đủ khả năng ngăn cản một lần trước mắt thảm kịch vẫn là nguyện ý, không vì cái khác, chỉ vì bản thân suy nghĩ thông suốt. Đương nhiên, có thế tiện thể tranh thủ chỗ tốt hắn cũng sẽ không rơi xuống. Dù sao ngành đặc biệt tại đại khí thô, chỉ cần không phải quá mức điều kiện cơ bản đều là ngươi tình ta nguyện. Điều kiện gì? Lưu Toàn Đức nghe xong Hạ Húc ngôn ngữ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Đầu kia người sói thi thể về ta, mà lại ta ra mặt chẳng khác nào trêu chọc ga nờ người, vì phòng ngừa bọn hắn trả thù, ta sau đó có thể muốn tiên hạ thủ vi cường. Hạ Húc vừa nói, một bên đã bộ pháp thật nhanh đi tới bãi đổ xe, leo lên nọc độc siêu xe. Cử hình người sói, rất hiển nhiên cùng ga nờ người thoát không được quan hệ, mà lại tỷ lệ lớn chính là gờ răng nhắc tới đầu kia bị vận đến ma đô biến dị người sói. Đầu này người sói tham dự qua xương thép thí nghiệm. Cứ việc không có người biến dị xương thép mãnh liệt như vậy năng lực, nhưng tương tự có thể làm đến trình độ nhất định xương cốt cường hóa cùng tăng sinh, hiện tại lại trải qua ga nợ thủ bút cải tạo, khẳng định rất có giá trị nghiên cứu. Có thể, nhưng muốn khống chế tình thế tác động đến phạm vi. Lưu Toàn Đức bên kia trực tiếp đáp ứng xuống. Hạ Húc yêu cầu này cũng không quá phận. Cự hình người sói thi thể xác thực rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng ngành đặc biệt cái này bên cạnh nhưng cũng không tới không thể không cần trình độ. Chỉ dựa vào mượn mấy cái vật thí nghiệm hoặc là thi thể đã muốn nghịch hướng phá giải hắn chế tạo kỹ thuật căn bản không thực tế, bọn hắn cũng không khả năng giống như Garner tiến hành cấp tiến thân thể thí nghiệm. Mà lại nói lời nói thật, nếu như tinh hải sinh vật năng lượng có thu hoạch bọn hắn ngược lại vui thấy kỳ thành, dù sao cuối cùng dù sao cũng là bán cho bọn hắn, cũng chỉ là một vấn đề tiền. Huống chi tinh hải sinh vật còn gánh chịu nghiên cứu phát minh đầu nhập phong hiểm. Đến như Hạ Húc một điều kiện khác, cùng hắn nói là điều kiện, kỳ thật càng giống là sớm thông báo một tiếng. Nói cho chính bọn hắn có thể muốn cùng Garner tiến hành vũ lực xung đột thôi. Cái này kỳ thật chính là cái song phương đều lòng biết rõ mơ hồ giới hạn, làm được không phải quá mức bọn hắn tự nhiên nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt, còn quá mức lửa, vậy cũng chỉ có thể nhìn tình thế phát triển. Vậy được, không cùng ngươi lãng phí thời gian, kỹ càng vị trí phát ta, lập tức chạy tới. Hạ Húc lôi lệ phong hành cúp điện thoại, nọc độc siêu xe trực tiếp bắn nảy cất bước, bất quá xe ngay lập tức cũng không phải là lái về phía ra ngoài trường, mà là hướng phía máy móc hệ xây dựng thí nghiệm lâu mà đi. Đối với mình mạng nhỏ hắn vẫn so sánh thận trọng. Lần trước tại Garner thiếu chút nữa bị cự nhân vật thí nghiệm cho một quyền chủ y bạo. Lần này đối mặt khả năng càng kinh khủng cự hóa người sói hắn tự nhiên không dám phớt lờ, trước tiên đem Graphene y phục tác chiến mặc vào lại nói. Cứ việc còn có đại lượng khảo thí cùng điều chỉnh tinh vi không có làm xong, nhưng Graphene y phục tác chiến cơ bản chức năng phòng vệ tối thiểu sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Chạy vội tiến tinh hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng, Hạ Húc lưu loát đem nhân ngẫu mô hình trên người y phục tác chiến cho nhổ xuống. Lập tức lại cởi xuống áo ngoài của mình. Đều đâu vào đáy hướng trên người mình bộ. Khương Viện Viện đưa ra qua một loại lợi dụng phụ ép hoàn cảnh, như là thổi hơi cầu một dạng để y phục tác chiến phòng lên lên, có thể trực tiếp chui vào hoàn thành nháy mắt mặt trang bị, bất quá tạm thời chưa tới kịp chế tác, bởi vậy chỉ có thể tiên cơ động. Cũng may trọn bộ y phục tác chiến hoàn toàn là dựa theo thân hình của hắn chế tạo riêng, co giãn vậy cực kỳ tốt, cho nên thật cũng không phí chuyện gì, rất nhanh liền mặc hoàn tất. Cảm giác cũng không tệ lắm. Đối tấm gương, Hạ Húc hơi hoạt động một chút thân thể. Graphene y phục tác chiến ngay từ đầu thiết kế mạch suy nghĩ chính là muốn có thể ẩn giấu ở thường phục phía dưới, bởi vậy sau khi mặc vào cũng không cồng kềnh, chỉ là phản phất thân thể lại cường tráng một chút, cơ bắp trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thân thể của hắn tại lâu dài cường độ cao rèn luyện bên trong vốn là cực kỳ điêu luyện, giờ phút này lần nữa bao trùm lên một tầng graphene bọt biển bổ sung ra tới mô phỏng sinh vật cơ bắp, toàn bộ thân hình lập tức trở nên lực lượng cảm giác tràn đầy. Đương nhiên, so với lực lượng cùng mỹ cảm, hắn càng để ý chính là kia tràn đầy cảm giác an toàn. Trọn bộ graphene y phục tác chiến, chuẩn xác mà nói là graphene vô nguyên xương vỏ ngoài, nó bề ngoài tầng là nhiều tầng điệp da, tiến hành đặc thù xử lý nhu tính graphene, cường độ viễn siêu sắt thép gấp trăm lần, có thể nói là không thể phá vỡ, mà lại cách biệt, thông khí, giải nhiệt. Mà ở cái này không thể phá vỡ tầng ngoài phòng hộ phía dưới, là trọn vẹn hai bộ kháng xung kích hệ thống. Thứ nhất là graphene bọt biển phỏng theo cơ bắp bổ sung ra tới mô phỏng sinh vật cơ bắp. Cùng chân chính cơ bắp một dạng, graphene bọt biển cao có dạng đồng dạng có thể tạo được chống cự xung kích cùng hấp thu dự trữ động năng hiệu quả. Bất kể là phụ trọng vẫn là va chạm, đều sẽ bị tầng này mô phỏng sinh vật cơ bắp hấp thu hết đại bộ phận động năng. Đồng thời hắn bản thân ở một mức độ nào đó hoàn toàn có thể coi là chân chính cơ bắp, người mặc tụ lực ra quyền lúc mô phỏng sinh vật cơ bắp đồng dạng có thể tích xúc lại về bắn ra bộ phận lực lượng, đưa đến tăng cường thân thể lực lượng, giảm xuống cơ bắp phụ tải hiệu quả. Thứ hai thì là tại mô phỏng sinh vật cơ bắp tầng phía trên, cùng tầng ngoài graphene hộ giáp chồng vào nhau hình lưới đường vân. Loại này đường vân sơ sơ đột xuất tầng ngoài đại khái một tấm thẻ ngân hàng độ dày. Mỗi đường vân đều là ước chừng đũa rộng, giăng khắp nơi như mạng nhện trải rộng toàn thân, trên sống lưng cạn có một đầu rộng văn xuyên qua cái cổ cùng xương đuôi, phục có phần xiên thẳng tới mắt cá chân. Loại này đường vân cũng không phải vì thị giác hiệu quả, hắn bài bố tất cả đều là trải qua tinh vi tính toán, riêng này nho nhỏ đường nét phía trên liền ẩn chứa hai bộ kỹ thuật. Một là Lữ Đông lợi dụng chiến y mặt ngoài thực hiện phá phong áo kỹ thuật, có thể giảm xuống không khí lực cản cùng lực ma sát, trình độ nhất định đưa đến tăng thêm tốc độ hiệu quả, chỉ là hành động chậm thời điểm xem không quá ra tới. Tốc độ càng nhanh có tác dụng trong thời gian hạn định quả mới càng rõ hiển. Trừ cái đó ra tầng này hình lưới đường vân đồng dạng đưa đến kháng xung kích hiệu quả, thậm chí nó mới là bộ này vô nguyên xương vỏ ngoài bên trên chân chính xương vỏ ngoài. Những đường cong này đồng dạng là từ chế tác công nghệ có chút cải biến graphene bọt biển bổ sung mà thành, lợi dụng graphene bọt biển thụ xung kích sau cứng lại đặc tính, trạng thái bình thường là mềm mại đường nét, gặp xung kích cùng đè ép liền sẽ cứng lại thành một bộ trải rộng toàn thân, khung xương. Lợi dụng bộ này tinh vi tính toán sau thiết kế ra được đường nét. Bất kể là tứ chi vẫn là cái khác thân thể bộ vị nhận áp lực đều sẽ trước bị cấu thành đường nét graphene bọt biển hấp thu hết một bộ phận. Graphene bọt biển đường nét thụ lực sau cứng lại, còn lại vô pháp hấp thu hết áp lực liền sẽ thuận cứng lại hình lưới đường vân bốn phương tám hướng phân tán ra đến, phân tán ra tới áp lực cuối cùng cũng sẽ thông qua tứ chi trút xuống rơi. Tỉ như bả vai chống đỡ vật nặng, áp lực trước sẽ bị đường nét hấp thu một bộ phận dùng cho cứng lại bản thân, còn dư lại sẽ thuận hình lưới đường vân cùng lưng rộng văn phân tán truyền đạo đến chân. Lại trải qua từ bàn chân truyền đến mặt đất. Đã tiết kiệm thể lực lại tăng thêm phụ trọng năng lực. Trải qua cái này hấp thu, phân tán, truyền đạo về sau, có thể nói lớn hơn nữa lực trùng kích cũng sẽ không còn lại cái gì, càng đừng ghi xuống tầng còn có mô phỏng sinh vật cơ bắp, một cỗ xe tải đụng vào sợ rằng đều khó mà tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà lại muốn bị đụng trúng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù là vô nguyên xương vỏ ngoài, nhưng phối hợp chút ngoài định mức thiết bị điện tử. Năng lực kém hao tổn vi hình thiết bị vẫn là không có vấn đề. Y phục tác chiến nội trí có cùng bạch trạch dự cảnh mô đun phối hợp vi hình chấn động thiết bị. Mặt nạ chở khách trí năng kính mắt hệ thống cùng bạch trạch hệ thống, tự nhiên cũng liền có thể tạo được bạch trạch dự cảnh sáu trang một dạng đo khoảng cách dự cảnh hiệu quả. Có bạch trạch dự cảnh mô đun tại, khoảng cách gần và vừa công kích đều có thể sớm chấn động cảnh báo, dựa vào siêu não dược tề tốc độ phản ứng nghĩ đánh trúng hắn đều là chuyện khó. Từ đó có thể biết, tại mặc vào như thế một thân y phục tác chiến sau cảm giác an toàn là bực nào mười phần. Như vậy, lên đường đi. Chỉ là qua loa quan sát liếc mắt, không có quá nhiều lưu lại, Hạ Húc hai tay sau duỗi. Kéo cái cổ sau mũ trùm, lại hơi cúi đầu xuống, nhặt lên trên bàn mặt nạ chậm rãi hướng trên mặt nhấn tới. Màu bạc trắng mặt nạ chậm chạp tới gần, tầm mắt trở nên hắc ám, chỉ còn lại thị giác trung ương. Một cái hình chữ V kính mắt tại trong con mắt dần dần phóng đại. Cạch. Thật nhỏ cơ quan móc cài hoạt động, mặt nạ hoàn mỹ phù hợp ở khuôn mặt, đồng thời cùng mũ trùm tầng bên trong hòa làm một thể. Ông không ánh sáng hình chữ V kính mắt sáng lên, bóng tối tầm mắt tái hiện quang minh. Sóng não khống chế mô đun bắt đầu tự kiểm. Thị giác tăng cường mô đun bắt đầu tự kiểm. Bạch trạch hệ thống bắt đầu tự kiểm. Ngay tại định vị địa hình số liệu. Ngay tại kiểm tra khí tượng số liệu. Từng đạo số liệu tin tức như nước chảy xẹt qua tầm nhìn. Cùng lúc đó, mặt nạ ngoại bộ, hình chữ V tinh hồng ánh sáng nhạt đồng bộ sáng lên, phản phất trong bóng tối lấy mạng tử thần bỗng nhiên mở ra huyết mâu. Chương 396, Sói Cự Nhân. Tân Nam Đường. Nơi này là ma đô phồn hoa nhất phố buôn bán khu, có toàn ma đô lớn nhất phố đi bộ, mỗi ngày người lưu lượng đều là cái thiên văn sổ tự, ngày lễ ngày Tết càng là chỉ có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Vậy mà lúc này, cái này biển người lại tại cuồn cuộn, như cuồn cuộn sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng chảy xiết. Nương theo lấy cái này chảy xiết chính là huyên náo thét lên, càng là lộ rõ trên mặt khủng hoảng. Mà hết thảy này rối loạn đầu nguồn, thì là một đầu toàn thân tóc trắng, sau một tầng lầu cũng còn cao hơn khủng bố người sói. Kia cự hình người sói nghiễm nhiên đã lâm vào điên cuồng, mắt đỏ vành mắt, thử lấy khuyển nha, lọc vào trong tầm mắt hết thảy đều thành rồi hắn xé nát mục tiêu. Phòng cháy chốt bị ngang ngược trút ra, dân trào thủy trụ tóe lên mấy mét chi cao. Cổ xe bị nhấc lên vung ném, thật sâu khảm vào siêu thị đại lâu tường ngoại. Cháy lên hỏa diễm cùng xăng khói đen thật lâu không thôi. Cột mốc đường, cột đèn, cổ xe, thậm chí là người đi đường, hết thảy sự vật đều được nó phát tiết bản thân mang lực cùng cuồng nộ dụng cụ. Như gào thét lại như sói tru cuồng hống thanh âm tán giật mấy cái quảng trường vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Một cái nhảy vọt chính là mười mấy mét thậm chí mấy chục mét. Đã từng hiện lộ rõ ràng phồn hoa đèn nê ông cùng vàng song lộng lẫy siêu thị tường ngoại ở tại trở về nhảy vọt bên dưới trong khoảng thời gian ngắn liền thành kết thúc vách tường tàn viên. Nhân loại ở tại trước mặt phản phất giống như sâu kiến, thậm chí không cùng với eo cao. Đám người tại nó săn đuổi phía dưới một lần nữa thu hồi thời viễn cổ sợ hãi, thét lên, kêu khóc, chạy trốn, giẫm đạp, khắp nơi loang lỗ lỗ máu trải rộng quảng trường, toàn vẹn một bộ tận thế cảnh tượng. Đây là một đầu chân chính quái vật. Một đầu vượt qua bọn hắn tất cả mọi người nhận biết, phản phất từ thần thoại cố sự bên trong tránh thoát sinh vật khủng bố. Có cách gần đó nhân viên cảnh sát sớm đuổi đến hiện trường, có thế thường ngày cũng không súng lục bọn hắn trừ tăng thêm cái trước hy sinh số lượng bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Mà trên thực tế, dù là có súng lục, thông thường cảnh dùng súng ống thật có thể đối đầu này sinh vật khủng bố tạo thành hữu hiệu sát thương sao? Thật sự có năng lực ngăn cản đầu này cuồng bạo cự thú sao? Lấy đầu này quái vật biểu hiện ra lực lượng kinh khủng cùng bật lên lực. Sợ rằng cho dù là bị bao vây tại chính giữa cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi, mà lại hắn thật muốn quyết tâm tiếp tục đuổi trục đám người, bình thường vũ khí nóng ngay cả ngăn trở dừng đều làm không được. Dù sao, luôn không khả năng đem vũ khí nóng đối người bày phương hướng bắn phá oanh tạc. Chủ quản, hạn chế khí nghiêm trọng tổn hại, Fenrir nguyên hình thể triệt để mất khống chế. Đây không phải rất tốt sao?